Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 906, Chu Tiên. Ngươi, thất hoàng tử chợt xoay người, lại nhìn thấy Lục Xanh chẳng biết lúc nào ra hiện ở phía sau hắn. Dưới tình huống bình thường, người tinh thần thức hải là sẽ không xuất hiện chân thân. Liền xem như dùng bí pháp tiến vào thức hải của mình. Cái kia cũng chỉ là hư nhược linh hồn trạng thái, mà lại tại tinh thần thức hải đảo loạn thời điểm, coi như linh hồn cũng sẽ bị cuồn cuộn loạn lưu thổi tan. Có thể không bị ảnh hưởng, chỉ có một khả năng, người dĩ nhiên đã ngưng kết thành nguyên thần. Thất hoàng tử kinh dị, người mới bước vào bất lão cảnh bao lâu? Thế giới này, muốn cô đọng nguyên thần há lại là chuyện dễ. Chính là Hồng Trần Tiên Lỗ Phu Tử cũng là tại thành tiên một nháy mắt tại thiên đạo trợ giúp xuống. Cô đọng nguyên thần đắc đạo thành tiên, mà Lục Xanh, vậy mà tại không tá trợ ngoại lực tình huống dưới ngưng tụ nguyên thần. Cần biết, nguyên thần là thành thần mấu chốt đạo cụ, thần lực, pháp tắc chi lực, cuối cùng đều là khắc sâu tại trong nguyên thần. Ở trong mắt thất hoàng tử là bao nhiêu không thể tưởng tượng nổi sự tình. Nhưng ở trong mắt Lục Xanh chính là cơ bản thao tác a. Hắn nhưng là có tu tiên thế giới công pháp hoàn chỉnh người. Tu luyện ra nguyên thần rất kỳ quái sao? Muốn dùng càng thêm tỉ mỉ một chút cảnh giới phân chia. Hắn hiện tại phân thần kỳ cao thủ. Cô đọng nguyên thần bất quá là tu tiên cảnh giới bên trong một cửa ải mà thôi. Không có ngưng tụ nguyên anh, trực tiếp nhảy đến nguyên thần, Lục Xanh đã cảm thấy thiếu thốn cái gì. Sở dĩ, Lục Xanh cũng căn bản là không có cách lý giải thất hoàng tử kinh ngạc. Càng không thể nào hiểu được cô đọng nguyên thần liền mang ý nghĩa nửa chân đạp đến tiến thần lĩnh. Vực, bất quá coi như biết cũng liền như thế. Lục Xanh không phải nhất định thành thần sao? Thất hoàng tử tại mộng bước. Lục Xanh cũng sẽ không, nơi này là thế giới tinh thần của hắn, cũng là hắn sân nhà, tới, đương nhiên phải hào hào chiêu đãi một phen, nháy mắt, thắng thiên xuất hiện tại Lục Xanh trong tay, đó cũng không phải ngoại giới chân chính thắng thiên, bởi vì nơi này là thế giới tinh thần, sở dĩ cần gì đơn giản là một ý niệm, thắng thiên tới tay. Lục Xanh thân hình nháy mắt đi vào thất hoàng tử trước mặt. Oanh, một gậy, hung hăng đánh vào thất hoàng tử lồng ngực, đem hắn từ suy nghĩ sâu xa bên trong tỉnh lại. Khục, thất hoàng tử thân thể cong thành con tôm, phảng phất trùng thiên pháo giống nhau thẳng lên mây xanh. Mặc dù lấy linh hồn trạng thái, không có cái gì ngũ tạng lục phủ, nhưng coi như không có. Quán tính cảm giác cũng làm cho thất hoàng tử cảm nhận được trong bụng bốc lên. Có loại buồn nôn xung động, cố gắng mở con mắt ra bên trong. Phát hiện Lục Xanh dẫn theo cây gậy một lần nữa vọt lên. Thất hoàng tử vội vàng mở bàn tay, định cho chính mình tế lên một mặt bình chướng. Nhưng bình chướng vừa mới tế lên, nháy mắt lại vỡ vụn. Nơi này là Lục Xanh thức hải, là Lục Xanh thế giới. Nếu là Lục Xanh không có ngưng tụ thành nguyên thần, thất hoàng tử có thể tùy ý tàn phá bừa bãi Lục Xanh tinh thần thức hải muốn chơi thế nào thì chơi. Thế đó, trước đó Tử Ngọc chân nhân cũng chính là như vậy bị hắn chơi hỏng. Nhưng Lục Xanh ngưng tụ thần hồn, đó chính là một tên trộm gặp một nhóm cường đạo, nhỏ yếu như vậy, bất lực, vừa đáng thương, oanh, một côn này. Sinh sinh quất vào thất hoàng tử trên mặt, thất hoàng tử thân hình nháy mắt hóa thành ra khỏi nòng đạn pháo bay ngược mà đi. Oanh, tinh thần thức hải chấn động, thất hoàng tử biến mất không còn tăm tích. Tại tinh thần thức hải dù là trôi qua lại thời gian dài, tại ngoại giới cũng là nháy mắt thời gian trong chớp mắt. Oanh, thất hoàng tử cùng Lục Xanh thân hình nháy mắt tách ra. Thất hoàng tử thân hình liên tục lấp lóe, kéo ra cùng Lục Xanh cự ly. Ai nha, làm sao lại đi, lại đến chơi a, ngươi đáng chết. Thất hoàng tử thật bạo nộ rồi. thân hình lên không, giang hai cánh tay, bầu trời mây đen nháy mắt gió nổi mây vần. Cường đại lực lượng tại thất hoàng tử quanh thân hội tụ. Tựa như là lục xanh thi triển Maha vô lượng, đem chung quanh linh lực thôn phệ trống không. Thấy cảnh này, lục xanh cũng thu hồi đùa giỡn tâm tư. Đánh thì đánh, nháo thì nháo, nhưng thất hoàng tử thực lực lại không cho phép nói đùa. Trước đó sở dĩ gặp khó, cũng là bởi vì đối với lục xanh thực lực vô tri. Bị lục xanh mạnh chiếm được tiên cơ, luận không sử dụng thể nghiệm thẻ điều kiện tiên quyết, lục xanh tu vi so tử ngọc chân nhân đều kém xa. Đương nhiên không thể nào là thất hoàng tử đối thủ, nhưng là một cái bất lão cảnh đỉnh phong minh hoàng thánh tử, liền làm cho lục xanh xuất ra bất tử cảnh thể nghiệm thẻ. Chẳng lẽ đằng sau còn có ẩn tàng boss à? Có chút do dự một cái chớp mắt, lục xanh nháy mắt điều ra một cái thẻ. Dưới chân vong linh đại quân phảng phất đột nhiên nhận được mệnh lệnh giống nhau gào thét hướng. Trước mặt đại vũ tướng sĩ đánh tới, 200.000 vong linh đại quân khởi xướng công kích. Hình tượng này càng hùng vĩ, là thời điểm nở rộ hào quang của ngươi. Kích hoạt, Chu Tiên kiếm, oanh, một đạo hào quang từ lục xanh trong tay dâng lên. Lục xanh hai tay giơ lên trời, vô số tinh thần tại lục xanh trong tay phi tốc hội tụ. Sau đó, một thanh kiếm gãy xuất hiện tại lục xanh trong tay. Chu Tiên kiếm tại sao lại gãy? Lục xanh cũng không hiểu biết. Tại Chu Tiên kiếm lần thứ nhất chính thức xuất hiện thời điểm, nó liền là một thanh tàn kiếm. Khi Chu Tiên kiếm xuất hiện trong nháy mắt, nồng đậm sát khí liền chấn động thiên địa dung chuyển cửu tiêu. Liền liền điên cuồng thu nạp thiên địa linh lực thất hoàng tử. Động tác cũng là sinh sinh dừng lại. Thanh kiếm này mặc dù toàn thân bạc trắng như ngọc, nhưng phát ra sát khí lại kinh tâm động phách như thế. Mà tay cầm Chu Tiên kiếm một nháy mắt, lục xanh cũng cuối cùng minh bạch vì cái gì Chu Tiên kiếm sẽ phản phệ kỳ chủ. Trên nắm Chu Tiên kiếm một nháy mắt, lục xanh liền cảm giác được kiếm bên trong ẩn chứa oán khí. Vội vàng, vận chuyển thiên thư công pháp, đem chính mình linh đài phóng không. Chỉ có linh đài không có vật gì. Vô tư, vô niệm, không muốn, vô tưởng, Chu Tiên kiếm bên trong sát khí mới sẽ không quấy nhiễu thần hồn. Sinh ra tâm ma, Chu Tiên kiếm trận, lục xanh thanh âm phảng phất trùng điệp âm hưởng, chấn động giữa thiên địa, ngực bạch ngọc, nháy mắt quang mang phóng đại, thăng lên lục xanh đỉnh đầu, quang mang bên trong. Huyền ảo trận đồ lấy bầu trời với tư cách màn hình trải tản ra tới. Đem phạm vi 5 dặm bên trong thiên địa vạn vật đều bao phủ tại trận đồ phía dưới. Mặc dù Chu Tiên kiếm trận chưa phát ra công kích, nhưng nó một kinh ra mắt động tĩnh đã nhiếp nhân tâm phách. Thất hoàng tử tâm đột nhiên lộp bộp một cái. Đây là hắn đặt chân nhân gian về sau. Lần thứ nhất gặp được chân chính đối với mình sinh ra uy hiếp cục diện. Lỗ phu tử đều thành tiên, vì sao thế gian còn có dạng này người? Vô luận là đoạt lấy hoàng vị vẫn là bức bách lỗ phu tử xuất thủ, hắn nhiệm vụ đều có thể hoàn mỹ hoàn thành. Đây là một trận trải qua tỉ mỉ kế hoạch, căn bản không tồn tại thất bại kế hoạch. Tại sao muốn xuất hiện lục xanh cái này liền minh hoàng đều không thể tính ra lai lịch biến số tồn? Tại, từ đầu đến cuối, minh hoàng mục đích đều rất đơn giản. Nàng muốn đến, nàng muốn giáng lâm thế gian này. Đen kịt minh giới, hoa vu sa mạc, liên miên bất tận hoàng tuyền lộ. Quá cô độc, quá tịch mịch, nhưng bởi vì thiên đạo pháp tắc hạn chế, minh hoàng chỉ có thể giống một cái tù phạm giống nhau bị cầm tù tại minh giới. Nàng muốn đột phá lồng giam, liền phải tìm tới chìa khóa. Vô luận là dạng gì chìa khóa, chỉ cần đem khóa mở ra, dù là một cái khe hở cũng tốt. Thất hoàng tử là đại vũ hoàng đế con trai trưởng, kế thừa hoàng vị danh chính ngôn thuận. Chỉ cần leo lên hoàng vị, hắn liền có ngôn xuất pháp tùy vốn liếng. chỉ cần hạ lệnh thiên hạ bách tính cung phụng Minh Hoàng. Đem Minh Hoàng với tư cách thần châu duy nhất thần đệ. Mượn nhờ hương hỏa tín niệm, Minh Hoàng liền có thể thăm dò tiến nhân gian. Sau đó, một chút xíu mở rộng lối vào, thẳng đến có thể quang minh chính đại đi dưới ánh mặt trời. Thật lâu, Minh Hoàng không có hưởng thụ qua ánh nắng nhiệt độ rất lâu. Thế nhưng là, vì sao lại có một cái lục xanh xuất hiện? Không có lỗ phu tử còn có lục xanh, mà hết lần này tới lần khác lục xanh còn không thể giết. Chí ít không thể chết tại nàng Minh Hoàng trong tay. Đáng ghét a, thất hoàng tử không rõ ràng Minh Hoàng tâm tư, nhưng hắn lại minh bạch giờ phút này tình cảnh của mình. Rất không ổn, lục xanh cầm trong tay Chu Tiên kiếm. Chu Tiên kiếm trận phạm vi bao phủ bên trong không khí đều phảng phất bị đông cứng. Dạng này thanh thế, so với mới hắn nén giận tụ lực khí thế cao hơn mấy lần không chỉ. Một kiếm này muốn chém xuống, nhất định là long trời lở đất. Thất hoàng tử không chút do dự, cũng không dám có chút do dự. Vừa mới tụ lực công kích đáng sợ, hóa thành lỗ đen hướng lục xanh đập tới. Không cầu có thể đánh giết lục xanh, chỉ cầu có thể ngăn cản một kiếm này chém xuống. Lỗ đen phá tại mặt, nhưng lục xanh một kiếm này lại vẫn không có chém xuống. Lập tức, dọa đến bộ phi yên hoa dung thất sắc, một bước nhô ra, đang muốn ngăn tại lục xanh trước mặt, lại không muốn bị một cái đột nhiên duỗi ra tay kéo lại. Tử Ngọc chân nhân tại thích hợp thời điểm, làm ra nhất thích hợp lựa chọn. Bộ tiên tử bình tĩnh đừng nóng. Ngươi không thấy lục đại nhân tại Hạo Thiên bí cảnh bên trong phong thái. Bần đạo gặp qua, Tử Ngọc chân nhân chắp tay sau lưng ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Không chung cái kia nâng dáng người, cùng lúc trước cái kia một kiếm phá thương khung thân ảnh trùng điệp. Đó mới là chân chính tiên nhân, một cái có thể nhúng tay hồng trần, không nhận thiên đạo pháp tắc hạn chế tiên nhân. Oanh! Lỗ đen đem lục xanh nuốt hết, tựa như là thiên cầu thực nhật giống nhau đem lục xanh bao phủ tại bóng tối vô tận bên trong. Chu Tiên kiếm quang mang nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Trừ bầu trời cuồn cuộn kiếm trận bên ngoài, lại cũng không nhìn thấy chút nào vết tích. Phu quân, oanh, đột nhiên, lỗ đen phía trên phá xuất vạn đạo hào quang, phảng phất một nháy mắt. Cái này đen kịt hình cầu hóa thành trong vũ trường đèn chiếu. Vạn đạo hào quang đều là kiếm khí. Tại bị lỗ đen nuốt hết một nháy mắt, Chu Tiên kiếm trận tụ lực hoàn thành. Chu Tiên, một đạo phảng phất thiên địa thẩm phán hổ báo lôi âm vang lên. Lục xanh kiếm, hóa thành bổ ra bầu trời tụ ánh sáng chém xuống. Vô số kiếm khí, như mưa sao băng rơi xuống. Trên mặt đất 200.000 vong linh đại quân, tại kiếm khí bên trong phi hôi yên diệt. Cái gì bất tử vong linh, tại tuyệt đối lực lượng phía dưới cũng chỉ có phi hôi yên diệt hạ tràng. Thất hoàng tử ngạc nhiên nhìn lên trước mặt bổ sung cho toàn bộ tầm mắt kiếm khí tập đến mặt. Sau đó trơ mắt nhìn chính mình như mới lục xanh giống nhau bị nuốt hết. Lục xanh bị nuốt hết. Lại có thể phá vỡ công kích giết ngược lại. Thất hoàng tử bị Chu Tiên kiếm khí thôn không, lại chỉ có thể lặng lẽ xuất ra một cây đen kịt lông vũ. Oanh, thiên địa bị bạch quang che phủ, phảng phất hắc ám như vậy biến mất. Bầu trời mây đen, tại giữa bạch quang như băng tuyết tan rã. Bạch quang xẹt qua đại địa, xuất hiện một đầu gần trăm trượng, sâu không thấy đáy vực sâu. Đợi đến bạch quang tiêu tán, ầm ầm tiếng oanh minh mới biến mất không thấy gì nữa. Trên bầu trời lục xanh, vẫn như cũ sặc sỡ lóa mắt, chập trùng lồng ngực, phun ra một ngụm chọc khí. Mặc dù là Chu Tiên kiếm trận oai, nhưng cái này tiêu hao lớn quả thật có chút quá phận. Bất quá nhìn xem một kiếm này uy năng, lục xanh cũng là bình thường trở lại. Không hổ là Chu Tiên kiếm khí, không hổ là một kiếm chém hết xâm lấn Thanh Vân môn sở hữu tà ma một kiếm. không hổ là một dưới thân kiếm, làm cho cả Ma Tông đều trở lại trước giải phóng một chiêu. Đủ mạnh, đủ lãng, vừa mới đem tâm buông xuống. Đột nhiên, Lục Xanh sắc mặt đại biến, khí thế lại một lần nữa phun ra ngoài, bởi vì trong đầu phạt ác lệnh không có đề kỳ khen thưởng. Cái này giải thích chỉ có một loại, Thất Hoàng tử còn chưa chết, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.